Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1060, vạn yêu chi nhãn. Kinh thiên biến cục, gây nên sóng lớn vô biên, tựa hồ có người nhìn thấy, chí tôn trẻ tuổi máu nhuộm vòm trời bi thảm hình ảnh. Chúng thần đều kinh hãi, thánh thiên chiến thần ba đại cường giả liên thủ. Phá tan rồi 18 cột rách nát chiến kỳ tổ hợp mà thành màu máu luyện ngục. Dường như tam đại cự hung ra hạp, kinh thiên động địa hình ảnh, xúc động toàn trường tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Không được, Nghệ Viên, Trương Lượng, La Đại Lực, ba đại cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Không nghĩ tới thánh thiên chiến thần động tác của bọn họ sẽ nhanh như thế. Hiện tại sát trận bị phá đi. Tam cường đột nhiên xuất hiện, thân hình vượt qua đại địa, sắp vồ giết đến Tô Viêm trước mặt. Gào, tam cường liên tiếp hét giận dữ, thả ra mạnh nhất tiềm năng, ở cực cảnh bên trong bốc cháy lên. Bọn họ muốn đánh văng ra lục đại bá chủ tuổi trẻ, chặn thánh thiên chiến thần ba đại cường giả, nhưng là này sáu vị bá chủ tuổi trẻ cũng nhìn ra đầu mối. Đã sự tình đã tiến triển đến một bước này, nếu như không thể đem Tô Viêm giết chết, tương lai hậu quả khó mà lường được. Nói không chắc Tô Ngoan Nhân sẽ tìm bọn họ thanh toán. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Mã Ích Lương cười giận dữ nói, còn muốn gấp rút tiếp viện Tô Viêm, còn muốn đẩy lui ta sáu đại cường giả. Ta nói các ngươi cả nghĩ quá rồi, liên thủ cho ta đẩy lui bọn họ. Sáu đại cường giả các hiền thần thông cũng bạo phát cực hạn chiến lực, dùng hết khả năng chặn lại Nghệ Viên tam cường. Thậm chí bọn họ ba vị đang chống cự lục đại bá chủ tuổi trẻ trong quá trình chiến lực hao tổn nghiêm trọng. Hiện nay đối mặt sáu đại cường giả mãnh liệt vồ giết, từng cái bị đánh trong cơ thể khí huyết sôi trào, đều muốn không đứng thẳng được. Thậm chí trận tuyến đều liên tục bại lui. Điều này làm cho La Đại Lực bọn họ nộ đến mức tận cùng. Con mắt đều đỏ. Một khi thánh thiên chiến thần ba vị này tham dự vào, Tô Viêm lành ít dữ nhiều. Gào, thậm chí ngay ở thánh thiên chiến thần bọn họ sắp chạy tới chỗ cần đến, ba vị trong lòng đều dập dờn hàn khí, dồn dập quay đầu ngóng nhìn một cái khác chiến trường. Trong lòng có một tia chấn động phun trào mà ra. Được lắm Bắc Yêu, hắn giấu thật là đủ sâu. Đây là cái gì con mát? Đâm ta nguyên thần bất ổn. Đây là Bắc Yêu đòn sát thủ sao? Ta chưa từng nghe nói thế gian còn có như thế quỷ dị thiên nhãn. Rất nhiều người nghị luận, bọn họ cảm thấy run sợ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Bắc Yêu. Thời khắc này Bắc Yêu cường thịnh đến cực hạn, kết quả cũng không vượt qua Bắc Yêu bộ tộc đánh giá. Bắc Yêu nhất định phải chém giết Thiết Bảo Tài, Bạo Lậu lá bài tẩy cũng phải giết hắn, mới có thể chứng minh tự thân thân phận và địa vị. Đương nhiên, Bắc Yêu cũng không nghĩ tới Thiết Bảo Tài những năm này sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Nếu như bất động có lá bài tẩy, căn bản không thể đem Thiết Bảo Tài cho trấn áp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, đây là bắt nguồn từ Bắc Yêu khí thế phóng thích, mà mi tâm của hắn ở trong phút chốc nứt toác, chảy ra óng ánh màu tím thần quang, mạnh mẽ xé rách thời không, phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ đi tới nơi này yêu vương chi nhãn. A, Bắc Yêu ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể thần lực cuồn cuộn, từ hắn xuất đạo tới nay, đây là lần đầu di chuyển thiên nhãn lực lượng. Trong lúc nhất thời Bắc Yêu khí thế đều cuồng bạo, khi hắn mi tâm mắt dọc mở to thời khắc, một cái chảy xuôi vạn yêu chi vương mắt dọc sinh ra rồi. A, rất nhiều người run rẩy, ho ra đầy máu, con mắt đều chảy ra huyết lệ. Bọn họ kinh hãi gần chết, ở cùng tổ thiên mắt dọc đối diện, như là nhìn thấy vạn yêu tổ đình sinh ra, khí tượng quá mức đáng sợ, dường như hội tụ vạn yêu năng lượng, gia trì ở mắt dọc ở trong, tràn ngập hủy diệt bầy yêu chi uy. Đây là vạn yêu chi nhãn, tổ thiên đều thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới bắc yêu đòn sát thủ là vạn yêu chi nhãn. Kỳ thực, tứ đại thành danh đã lâu chư thiên chí tôn, có thể có hiện tại gốc gác, chủ yếu hay là bọn hắn đòn sát thủ đều cực kỳ bất phàm. Hiện tại bắc yêu đòn sát thủ bị bức ép đi ra. Các cường giả đều không nghĩ tới là trong truyền thuyết vạn yêu chi nhãn. Vạn yêu chi nhãn, mặc dù là ngoại giới, chiếm giữ các phương đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Trong truyền thuyết yêu đảo mạnh nhất thiên mục một trong, vạn yêu chi nhãn sinh ra tỷ lệ quá mơ hồ, ức vạn người chưa chắc có được một, mà một khi thai nghén vạn yêu chi nhãn, liền nhất định là quét ngang đồng đại vô địch gốc gác. Có người nói vạn yêu chi nhãn nếu như có thể tu luyện tới đại thành, có thể hội tụ thiên hạ bầy yêu chi tuyệt học, mở ra thuộc về tự thân vô địch bí thuật. Được lắm bắc yêu, hắn giấu thật là đủ sâu. Vạn yêu chi nhãn đã bị hắn trong bóng tối tu luyện tới mức độ này. Thật không hổ là yêu vực vạn yêu chi vương. Lão cổ đồng đều biến sắc. Điều này làm cho bắc yêu một mạch cường giả đứng ra. Cười to nói, đó là tự nhiên. Bộ tộc ta bắc yêu mới thật sự là vạn yêu chi vương, mới là chính thống. Cho tới đầu này nghiệt xúc chính là một cái hàng giả, không đáng nhắc tới. Có người trong bóng tối cười nhạt, có vẻ như thiết bảo tài mới là chính thống. Đây là yêu vực truyền ra trăm vạn năm tổ huấn, mà thiết bảo tài đủ mạnh, chỉ là tao ngộ vạn yêu chi nhãn, có phải là có chút bi kịch rồi? Đây chính là ngươi lá bài tẩy, ta xem cũng chỉ đến như thế. Ta còn tưởng rằng là thiên đế nhãn. Thiết bảo tài con mắt lạnh lẽo âm trầm. Sớm lúc trước Tô Viêm liền nói cho, để nó chú ý. Ha ha, giết người đầy đủ rồi. Bắc yêu hoàn toàn tự tin. Hắn nhìn xuống thiết bảo tài, lạnh lẽo nói, nguyên bản giữa chúng ta không cùng xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến một bước này. Đáng tiếc nha. Này vạn yêu chi nhãn ta chuẩn bị dùng đến trung cực tranh bá bên trong. Cũng không định đến dùng ở trên người ngươi. Có thể bị vạn yêu chi nhãn thẩm phán, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ta tin tưởng, kế tiếp ở bản thú thần vinh quang thời khắc, ngươi sẽ quỳ ở đây gọi ba ba ta. Thiết bảo tài ngữ khí thâm trầm nói, ta xem ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Bắc yêu gào thét. Mi tâm thiên nhãn óng ánh một đoạn dài, rơi xuống như vực sâu biển lớn vạn yêu sát phạt, giống như một loại trí cao vô thượng trật tự ánh sáng. Trong khoảnh khắc đánh xuống đến, xuyên thủng rộng lớn hư không, bảo tài, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, này uy năng qua biến thái, mạnh như hắn đều cảm thấy uy hiếp. Hắn trong phút chốc đẩy lui tổ thiên, mãnh xông lên. Chỉ có điều ven đường ở trong, hư không run rẩy, một cái tiếp một cái khí tức đáng sợ cái bóng vọt tới. Thánh thiên chiến thần trực tiếp cười lạnh nói, Tô ngoan nhân, ngươi cũng đừng đi rồi, ngươi sức hiệu triệu xác thực kinh người. Đáng tiếc nha, những anh hùng này hảo hán, đều muốn từng cái chết ở chỗ này, nếu như ngươi đủ mạnh, có lẽ có thể đưa bọn họ từng cái lên đường. Vô liêm sỉ, Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, đầu đầy nhuốm máu sợi tóc múa tung. Hắn thật nhanh không khống chế được phóng thích dưỡng thể thuật lực lượng. Thế nhưng thiết bảo tài trầm ổn, trái lại để Tô Viêm tỉnh táo lại. Hàng này nhìn thấy không đúng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tránh né. Nhưng là xem thiết bảo tài dáng vẻ, cũng không có dự định tránh né. Cho ta liên thủ đập chết hắn. Thánh thiên chiến thần ba đại cường giả giận tím mặt, khí thế vực tràng phóng thích, hình thành phong thiên chi thế. Tam cường tức giận xông tới, triển khai đại thần thông thảo phạt Tô Viêm. Liền các ngươi cũng xứng. Tô Viêm bóng dáng vượt qua hư không, cả ngày tỏa ra một loại cuồng thần chi nộ. hắn oai hùng kinh thế, bốc hơi mơ hồ lĩnh vực ánh sáng, nghiền nát tam cường khí thế vực tràng, vùng đầu nắm đấm về phía trước trấn áp. Cỡ này cuồng bá tư thái, tại chỗ kinh sợ hai đại bá chủ tuổi trẻ, nhưng là hiện tại bọn họ không còn đường quay đầu, chỉ có thể liên thủ với Thánh Thiên Chiến Thần chống lại Tô Viêm. Khi thật sự cùng Tô Ngoan Nhân chính diện giao thủ, bọn họ mới có thể lĩnh hội được người này sự đáng sợ. Từng chiêu từng thức đều lộ ra chí cường uy thế, che ngợp bầu trời xung phong mà đến, triển khai một hồi va chạm mạnh. Đáng tiếc, Tổ Thiên đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hắn vung lên kích lớn màu máu bổ về phía Tô Viêm. Luân hồi quả nhanh thành thục, hiện tại không thể ở làm lỡ xuống rồi. Ta cần thời gian. Tô Viêm nhanh chóng như gió, xúc địa thành thốn bên dưới, tránh né kích lớn màu máu thảo phạt. Đồng thời Tô Viêm không ngừng lấy dưỡng thể thuật thôn phệ luân hồi quả căn nguyên lực lượng. Hắn cảm thấy nhanh hơn, rất nhanh sẽ có thể viên mãn. Này biến thái, bốn đại cường giả liên thủ, đều có thể ngắn ngủi gánh vác được. Tô Ngoan Nhân xúc địa thành thốn quá kinh người. Nhưng là như thế hao tổn nữa, hắn hao tổn sẽ rất nhanh, sợ là không tới thời gian uống cạn nửa chén trà liền suy yếu. Thậm chí hắn mấy cái bằng hữu cũng khó có thể kiên trì thời gian quá dài. Xem ra chiến đấu sắp phân ra thắng bại rồi. Có người mở miệng, lời này mới vừa nói phân nửa, một bộ kỳ lạ dáng vẻ, nguyên bản cảm thấy Bắc Yêu Thần uy ngập trời, có thể trực tiếp đánh giết Thiết Bảo Tài. Thế nhưng kết quả để tất cả mọi người chấn động. Bọn họ cảm giác được một loại bắt nguồn từ năm tháng sông dài cảm giác ngột ngạt. Cảm giác được một loại chí cao vô thượng thiên uy. Gào, Thiết Bảo Tài ngửa mặt lên trời nuốt gào. Thế giới thay đổi, rất khiếp người. Thiên địa dường như trở về đến man hoang thời đại. Trở về đến vạn yêu hoành hành thời đại ở trong, một cái tiếp một cái mơ hồ mà lại đáng sợ bóng người to lớn. Dường như một vị tiếp một vị cái thế ma vương, tái hiện ra, quay chung quanh Thiết Bảo Tài chuyển động, đưa nó tôn lên phảng phất chính là cao cao tại thượng yêu đạo chí tôn. Tại thế nhân kinh hãi trong ánh mắt, vạn yêu chi nhãn đánh xuống năng lượng. Cùng Thiết Bảo Tài năng lượng hình thành một loại đáng sợ đấu. Hai loại khó có thể lý giải được yêu đạo khí tức. Đan vào với nhau, đây là giới sinh giới diệt khiếp người hình ảnh. Phảng phất hai đại thời không chiều không gian đánh vào nhau. Không có quá to lớn sóng lớn, thế nhưng là tỏa ra lệnh vạn linh run rẩy gợn sóng. Hắn chặn lại rồi vạn yêu chi nhãn. Bắc yêu một mạch có cường giả sắc mặt kinh biến. Cái này Thiết Bảo Tài nắm giữ đến cùng là năng lượng gì? Liền vạn yêu chi nhãn đều có thể đỡ được. Ngươi rất mạnh, thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Bắc yêu trong con ngươi tất cả đều là thấu xương sát niệm. Tàn lãnh nở nụ cười. Bất quá ngươi lại mạnh. Ngày hôm nay cũng bất quá là ta trở thành yêu đạo chí tôn một cái làm nền. Chém ngươi, thiên hạ cường giả yêu tộc, còn có thể đang nói cái gì? Đến thời điểm yêu vực chắc chắn đại nhất thống. Mẹ chim, hung hăng quá mức chứ. Thiết Bảo Tài tức giận mắng. Ta sẽ để ngươi chết rõ rõ ràng ràng. Trong phút chốc thời gian, một tia cổ xưa yêu đạo khí tức phóng thích, để rất nhiều người run lẩy bẩy, dường như rơi vào yêu đạo tổ đình ở trong. Các cường giả biến sắc, Bắc yêu khí thế càng cường, hắn dường như chủ đạo yêu đình đại địa, hóa thành một vị chân chính yêu vực chí tôn, đó là một loại cực kỳ lớn lao tinh vực đại đạo lực lượng. Mênh mông cuồn cuộn trải rộng ra, đây là yêu vực bản nguyên đại đạo lực lượng, bị Bắc yêu phóng thích, dĩ nhiên xuyên qua đến hắn màu tím thiên nhãn ở trong. Trong lúc nhất thời vạn yêu chi nhãn chảy xuôi khí tức bão táp một đoạn dài. Trời à, chúng thần run rẩy, này mắt dọc màu tím, hóa thành một cái vòng xoáy lớn, tràn ngập thôn phệ vạn yêu khí tức. Vạn yêu thẩm phán, Bắc yêu thật như yêu đạo chí tôn. Nhìn xuống thiết bảo tài, ở thẩm phán hắn con dân, màu tím thiên nhãn tựa hồ thoát ly mi tâm của hắn, bồng bềnh ở giữa hư không, tỏa ra một loại trấn áp thiên hạ bảy yêu uy thế. Ép bảo tài tỏa ra khí thế tan vỡ tan rã, hết thảy tất cả đều muốn thần phục ở Bắc yêu dưới chân. Nằm dạp run rẩy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.